Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Mạo Mỹ Hoa Khôi, năm, Mộ Ngôn Ngôn ôm chặt Tiêu Ngự Phong cánh tay không chịu buông tùng. Ngửa đầu xem hắn, lại một lần nữa lặp lại. Van cầu ngươi được không được? Ta đầy thứ không bức ngươi, dù sao chỉ cần ra thanh, lâu. Lại có thể nhìn thấy của hắn cơ hội. Nàng nhất định sẽ nỗ lực soát hảo cảm độ làm cho hắn coi trọng bản thân. Tiêu Ngự Phong cúi đầu xem nàng. Nữ nhân một trương mặt cười tái nhợt, hai mắt tràn đầy khẩn cầu. Có chút đáng thương, giống như, tại đây thanh, lâu nội cùng qua ngày. Cuối cùng tìm một hắn như vậy xem sẽ không sai chỗ dựa vững chắc. Thật là không thể buông tha cơ hội. Tiêu Ngự Phong lại tính kế một chút nàng theo như lời điều kiện. Giống như cũng không phải vấn đề gì. Hắn thấp mâu trầm tư. Theo mộ cái phương diện thượng hiển nhiên là không nói gì cam chịu. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng vui vẻ. Trực tiếp cục, chỉ chốc lát sau, màn nội liền truyền đến đủ để cho nhân nhĩ hồng tâm khiêu thanh âm ni một phen vu sơn vân. Sau cơn mưa, tiệm nghỉ, Tiêu Ngự Phong chúng độc quá mạnh mẽ. Lúc trước cố nén, một khi trầm tĩnh lại, liền giống như không thể thỏa mãn sói, thẳng tắp đem Mộ Ngôn Ngôn cấp làm hôn mê bất tỉnh. Mà Tiêu Ngự Phong nằm ở trên giường, hơi nghiêng người, thấy nàng bị hãn ướt nhẹp một trương mặt, hỗn độn sợi tóc, mỹ gia ký, không nói những cái khác, liền này dung mạo, cũng thật là có tư cách lúc hắn phi tử, chỉ là này thân phận. Tiêu Ngự Phong trầm mâu, nhắm lại hai mắt, cách sớm, Mộ Ngôn Ngôn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi, bên người đã không ai, nàng chẳng phải thật lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Ngự Phong, đã đáp ứng rồi nàng, khẳng định sẽ đến vì nàng chuộc thân, chỉ là, bị đánh hôn mê lận hân huyền đâu. Mộ Ngôn Ngôn cực nhanh thay quần áo, đơn giản thu thập một chút bản thân, bắt đầu tìm lận hân huyền, chỉ là của nàng xương phòng liền một chút. Liếc mắt một cái xem tẫn, cũng không lận hân huyền bóng dáng. Mà lúc này, ngoài cửa lại truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm ni cười hoa nha đầu kia. Tối hôm qua kết quả đang làm cái gì? Xem ta đi tìm nàng không tê lạn của nàng miệng ba. Là cái này cần nguyệt lâu tú ba thanh âm ni có lẽ là qua lại trải qua rất làm cho người ta ấn. Tượng khắc sâu, Mộ Ngôn Ngôn thân thể một cái chiến đầu. Nhưng lại theo bản năng e ngại này thanh âm ni nghĩ đến nàng trước kia nhất định làm qua không? Ít quá đáng chuyện, Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi. Trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Cuối cùng vẫn là quyết định tùy cơ ứng biến. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng đã bị phá khai. Lập tức mấy người đi đến. Có Mộ Ngôn Ngôn trong trí nhớ tú bà. Có thủ hạ của nàng. Quy công cùng đả thủ. Thừa lại. Chính là thủ luôn theo bản năng vuốt sau gáy một thân chật vật lận hân huyền. Nhìn thấy mặc xong quần áo đứng ở một bên Mộ Ngôn Ngôn. Mấy người đều có chút kinh ngạc, lận hân huyền bị ném ở thanh, lâu cửa nằm cả đêm. Mất mặt đến cực điểm, thân thể cũng không thoải mái. Câm thanh âm trước mở miệng hỏi, làm sao ngươi không có việc gì? Tối hôm qua phát sinh cái gì? Tú bà vì triển lãm bản thân uy nghiêm. Cũng vội vàng mở miệng, chính là, cười hoa, ngươi nếu không cho ta giải thích rõ ràng, hôm nay ta liền đem ngươi giao cho đả thù, chính ngươi nên ý thức được hậu quả, Mộ Ngôn Ngôn ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Sắc mặt mấy biến, giả dạng làm vô tội bộ dáng, ta cũng không biết a, ta chỉ nhớ rõ ta hôn mê bất tỉnh, vừa rồi mới tỉnh lại, ngay tại tìm lận công tử chỉ có thể như vậy giấu giếm được đi. Nhưng lão bản cùng lận hân huyền hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng lời của nàng, lận hân huyền nghĩ không ra tối hôm qua kết quả đã xảy ra cái gì. Khôn khéo tú bà lại quan tâm trọng điểm chuyện, nàng đến gần, hỏi Mộ Ngôn Ngôn, đem người cánh tay phải vươn đến cho ta xê mon sơ thủ cung xa. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt liền nghĩ tới chuyện này. Tối hôm qua Tiêu Ngự Phong nhìn này đến nghiệm minh nàng có phải không phải sạch sẽ thân. Hiện tại, tú bà vừa muốn đến đây. Hết chương.